Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, giết liền như thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng có thư xin hàng hay không? Tần Thiên hỏi ra như thế một câu nói, hắn hỏi ra lời này sau đó, Vạn Niệm sắc mặt hơi đổi một chút. Mà sau lưng hắn những cái kia phó sứ thì cơ hồ muốn tức giận. Tần tiểu công gia, chúng ta là tới nghị hòa, cũng không phải tới đầu hàng, cho nên không có thư xin hàng. Vạn Niệm rốt cuộc có lòng dạ một ít. Công phu trấn định vậy lợi hại, rất nhanh liền khôi phục như vậy. Giọng bình tĩnh, đúng mực. Ở hắn xem ra, mình cái bộ dáng này là rất có phong độ. Vậy Tần Thiên nếu không phải muốn sự việc sụp xuống, cũng phải gặp tốt hãy thu mới được. Tần Thiên nơi này nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, không có thư xin hàng, vậy hết thảy không bàn nữa, các người có thể đi về. Đối với này, Tần Thiên tựa hồ rất kiên trì, vậy Vạn Niệm ngược lại là không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, cũng không có vội vã mở miệng. Tình cảnh một lần có chút lúng túng, mà ngay tại lúc này, nước đại thực một người phó sứ đột nhiên đứng dậy. Tần Thiên, người đại đường không khỏi cũng quá đem mình coi ra gì đi. Ta nước đại thực đúng là đánh bại một chiến đấu, nhưng không đại biểu ta nước đại thực sẽ phải bị các người đại đường trên thư xin hàng. Thần phục các người đại đường, ta nước đại thực cùng các người đại đường. Chỉ có thể là huynh đệ quốc gia, muốn ngang hàng nghị hòa, thư xin hàng, tuyệt không khả năng. Cái này phó sứ mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên, Tần Thiên nhưng là chân mày hơi chăm chú. Người nước đại thực hướng ta đại đường phát động chiến tranh, hôm nay chiến bại cũng không trên thư xin hàng, chỉ như vậy liền muốn nghị hòa. Các người đem sự việc nghĩ vậy quá đẹp một chút đi. Vẫn là câu nói kia, không có thư xin hàng nghị hòa không bàn nữa. Người nước đại thực nếu là muốn chiến, ta đại đường phụng bồi tới cùng. Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên trừng hướng cái đó phó sứ. Nói, ta tên chữ, cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Tần Thiên chỉ là một cái tên, rất nhiều người đều có thể kêu. Kêu Tần Thiên cũng không biết cảm thấy có cái gì, nhưng ở như vậy trường hợp. Nước đại thực phó sứ kêu, chính là đối với hắn bất kính, như chẳng qua là Tần Thiên một người, hắn ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng lúc này hắn đại biểu đại đường, bị người như vậy không ngừng kêu tục danh, mà mình cái gì cũng không làm, vậy vứt có thể chính là đại đường thể diện. Tần Thiên cố ý chỉ trích, phó sứ kia nhưng là không biết trời cao đất rộng, tức giận đặc biệt, nói. Hừ, kêu tên ngươi thì có thể làm gì? Ngươi tên chữ ta còn kêu không được. Phó sứ trợn mắt nhìn Tần Thiên, hoàn toàn không có cảm giác được mình mới vừa rồi làm có bất kỳ chỗ thất lễ. Tần Thiên trong tròng mắt, nhưng là đột nhiên lộ ra một cổ sát ý tới. Ngay sau đó, hắn liền đột nhiên ra dao, trực tiếp đem người kia lỗ tai cho cắt xuống. Máu tươi theo cái đó phó sứ gò má chảy xuống. Tần Thiên lạnh lùng nói, đây chẳng qua là đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ, chọc giận bản quan, giết ngươi thì như thế nào? Tần Thiên nói mang vô tận chi thô bạo. Những cái kia nước đại thực sứ thần vốn là có chút tức giận Tần Thiên làm nơi là, nhưng mà nghe được hắn những lời này sau đó, không khỏi được đều có điểm câm như hến, cả người run rẩy. Lúc này bọn họ xem Tần Thiên giống như là ở xem một cái ác ma, tên ác ma này một lời không hợp liền muốn giết người, bầu không khí lại một lần nữa ngưng trọng tới cực điểm. Tốt lắm, không có thư xin hàng, nghị hòa không bàn nữa, các người hoặc là trở về mang binh tới chiến, hoặc là đi ngay các người quốc đô nơi đó cầu một giấy thư xin hàng tới. Nói xong, Tần Thiên vẫy tay, hiển nhiên có hạ lệnh trục khách ý. Vậy Vạn Niệm hàm dưỡng khá hơn nữa, lúc này trên mặt cũng có chút không nén giận được. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, trong ánh mắt hơi hơi mang theo một ít căm giận, nhưng một lát sau, hắn vẫn là dẫn người rời đi nơi này, trở lại dịch quán. Vạn Niệm các người rời đi, Trình Sử Mặc bọn họ nhất thời liền hưng phấn. Tần đại ca mới vừa rồi thật là thô bạo. Không sai, không sai, những thứ này nước đại thực sứ thần, thật đúng là lấy là mình là ai, dám ở chúng ta Tần đại ca trước mặt ngang ngược. Nếu là ta à, liền trực tiếp chém đầu hắn. Ngoặc kép, mấy người hưng phấn vừa nói, mới vừa rồi Tần Thiên hành vi, để cho bọn họ xảy ra hào khí. Tần Hoài Ngọc ngược lại càng là bình tĩnh một chút, nói, Tần đại ca, chúng ta không phải đã sớm muốn cùng nước đại thực nghị hòa sao? Vì sao cần phải muốn vậy thư xin hàng? Tần Thiên nói, nếu là không có thư xin hàng, ta đại đường liền cùng vậy nước đại thực nghị hòa. Vậy ta đại đường không khỏi lộ vẻ được quá dễ nói chuyện liền một chút. Mà có thư xin hàng, ta đại đường ở mặt mũi kiếm đủ. Thánh thượng biết vậy cao hứng mà. Có thể vạn nhất nước đại thực không chịu cho thư xin hàng, vậy cũng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy cùng nước đại thực một mực đánh xuống sao? Tần Thiên lắc đầu một cái. Yên tâm đi, vậy nước đại thực sẽ cho thư xin hàng. Đối với bọn họ mà nói, mặt mũi cái gì xa không cùng ta đại đường nghị hòa. Tiến hành một ít lui tới càng cái có sức hấp dẫn. Ngươi lấy là chúng ta đại đường những cái kia phụ thuộc nước. Thần phục ta đại đường những quốc gia kia là thật thần phục chúng ta sao? Không phải là tham đồ ta đại đường thứ tốt thôi. Vì những thứ này thứ tốt, mặt mũi coi là cái gì? Đại đường mạnh mẽ, vẫn có một ít phụ thuộc nước. Những quốc gia này cách mỗi mấy năm sẽ tới thượng cống. Bọn họ mưu đồ gì? Toan tính, còn không phải là đại đường cho chỗ tốt. Nếu không, cách xa như vậy, bọn họ có cần phải thần phục đại đường sao? Mà bọn họ đại đường, muốn chính là như vậy mặt mũi. Chỉ sợ mặt mũi này là rất nhiều chỗ tốt đổi lấy đi. Hôm nay, muốn nước đại thực thư xin hàng, cũng là vì mặt mũi. Tần Hoài Ngọc cũng không có nói thêm nữa. Vạn Niệm bọn họ trở lại dịch quán sau đó, cả đám tức giận liền có chút không được. Cái đó Tần Thiên thật sự là quá ghê tởm, quá cuồng vọng, lại dám động thủ. Đáng ghét, ta xem à, cùng đại đường nghị hòa cái mau. Chúng ta trở về, mời bệ hạ ra lại binh nói. Công hạ Ngọc Môn Quan, ta muốn báo thù. Ta muốn giết chết Tần Thiên. Cả đám hùng hùng hổ hổ, tức giận đặc biệt. Vạn Niệm nhưng là nhìn bọn họ, lộ ra một tia cười khẽ, nói, đại đường dám cái bộ dáng này, ngươi xem bọn họ là sợ kiêng kỵ người chúng ta sao? Cái này, mọi người im lặng, đại đường như vậy mạnh mẽ vô lễ, hiển nhiên là có rất lớn phấn khích, cùng đại đường tác chiến. Bọn họ nước đại thực nhưng có phần thắng. Nếu là không có phần thắng, phái tới binh mã cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Đại đường muốn một giấy thư xin hàng, vì vậy bất quá chỉ là cái mặt mũi mà thôi. Bọn họ muốn mặt mũi, chúng ta nước đại thực cho hắn cũng được. Nước đại thực 100.000 tướng sĩ tử trận như vậy, sự việc chúng ta cũng có thể nhẫn nại. Huống chi chẳng qua là mặt mũi chuyện. Phái người đi đô thành, hướng bệ hạ cầu một bản thư xin hàng đi, tin tưởng bệ hạ sẽ cho. Đối với bọn họ nước đại thực bệ hạ, Vạn Niệm vẫn là rất có lòng tin. Hắn bệ hạ hùng tài đại lược không giả, đồng thời, hắn cũng là một cái rất có lòng dạ và thao lược người. Hôm nay như vậy tình huống, hắn không thể nào bởi vì là một giấy thư xin hàng liền lần nữa cùng đại đường khai chiến. Đối với bọn họ nước đại thực mà nói, nghị hòa mới là đối với bọn họ có lợi nhất tình huống. Nghị hòa sau đó, hai bên buông ra mua bán lui tới, bọn họ mới có thể học được nhiều hơn đại đường đồ. Nếu có thể đem thuốc nổ thu vào tay bên trong, vậy thì càng tốt hơn.